Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Phật Chủ Thiên Địa, Đẩu Ngưu Cung, xem như Hạo Thiên Đại Bản Doanh, dĩ nhiên là đề phòng xâm nghiêm, e là trước kia còn phát sinh hầu tử nữa sông thiên đình sự tình. Đề phòng chỉ sẽ càng thêm xâm nghiêm, nhưng mà, này lại cũng không có ích lợi gì. Vô luận Đẩu Ngưu Cung đề phòng xâm nghiêm hay không, tại hiện tại trước mặt con khỉ đều thùng rỗng kêu to. Hắn thậm chí đều không có hứng thú đi quản những thiên binh thiên tướng kia. Hắn mục tiêu, chính là đi chỗ đó Đẩu Ngưu Cung chỗ cao nhất. Lăng Tiêu Điện nhìn một cái. Lăng Tiêu Điện, trước hắn đi qua một lần, là lấy thất bại người thân phận, nhận thiên đình chiêu an. Tại Lăng Tiêu Điện nhận Hạo Thiên sắc phong. Lần này, hắn muốn đổi thân phần, dọc theo bậc thềm, hầu tử từng bước, không thể ngăn cản đi về phía trước lấy. Lăng Tiêu Điện trong, Hạo Thiên yên lặng nhìn xuống hầu tử, mặt không chút thay đổi, thuận tay tạc bên cạnh thiên binh thiên tướng. Hầu tử ngẩng đầu, hướng về phía trên Lăng Tiêu Điện thử nha. Tuy là hắn nhìn không thấy Hạo Thiên, thế nhưng hắn biết Hạo Thiên đang nhìn hắn. Sau đó, hầu tử liền đưa ánh mắt đặt vào che trước mặt mình trên đường rất nhiều tiên thần bên trên. Hiện tại hầu tử, phóng nhãn thiên đình, trừ phi Hạo Thiên tự thân xuất thủ, không ai chống đỡ được hắn. Điểm này, hầu tử rất có tự tin. Hạo Thiên cũng rất rõ ràng. Thế nhưng, những thứ này tiên thần lại không rõ ràng lắm. Hoặc có lẽ là, cho dù bọn họ rõ ràng, bọn họ cũng muốn ngăn ở trước mặt con khỉ. Chủ nhục thần tử, nếu để cho hầu tử một đường đánh tới Lăng Tiêu Điện, làm cho Hạo Thiên tự thân xuất thủ, tương đương với đang đánh Hạo Thiên phía dưới toàn bộ tiên thần mặt. Sở dĩ, tuy là hầu tử dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, thế nhưng những thứ này tiên thần vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn ở trước mặt con. Khỉ, Cửu Diệu Tinh Quân, Tứ Đại Thiên Vương, Năm Khí Chân Quân, Bốn Giá Trị Công Táo, Năm Đấu Tinh Quân, lần lượt hầu tử hoặc nhận thức hoặc không biết tiên nhân ngăn ở hầu tử đi tới trên đường. Mỗi một tên ít nhất đều là thái ất cảnh giới kim tiên cường giả. Đại La Kim Tiên cũng nhìn mãi quen mắt. Thế nhưng, hầu tử từ đầu đến cuối, đều là một gậy, Cửu Diệu Tinh Quân 8 người bỏ mạng, một người trọng thương, một gậy, Bốn Giá Trị Công Tào tan đi, một gậy, Năm Khí Chân Quân trọng thương, một gậy, Tứ Đại Thiên Vương chạy tứ tán. Có lẽ, đã từng bọn họ là có khả năng cao cao tại thượng. Mắt nhìn xuống hầu tử tiên thần. Thế nhưng, đối với hiện tại hầu tử mà nói, bọn họ quá yếu, muốn đến hầu tử đều không làm sao có hứng nổi tới giết bọn hắn. Đâu xuất cung phóng lên cao liệt diễm như trước thiêu đốt. Ánh chốc lát thiên cung đều sán nhược dạng mây đỏ. Cho dù ở hồng hoang cả vùng đất đều thấy được, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái kia hầu tử. Cái kia cuồng tung, không kềm chế được, giống như yêu ma tề thiên đại thánh. Một gậy đẩy ra phụ trách thủ vệ Lăng Tiêu Điện Vương Linh Quan. Hầu tử ngẩng đầu, Lăng Tiêu Điện đang ở trước mắt. Hạo Thiên không biết lúc nào đã đứng ở Lăng Tiêu Điện cửa chính. Lúc này đang nhìn hầu tử, ánh mắt kia, giống như nhìn một người chết. Hầu tử cũng đang nhìn Hạo Thiên, khóe miệng cười tâu toét. Hắn biết, tiến lên nữa một bước, bước vào Lăng Tiêu Điện trong phạm vi. Vị này tam giới chi chủ, thiên đình vô thượng chúa tể, liền sẽ đích thân xuất thủ. Ngẫm lại, hầu tử giơ chân lên. Không chung, Diệp Huyền cười nhạt, tuy là bản đế rất nghĩ tiếp tục xem tiếp. Thế nhưng, bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời điểm. Phật chủ không ra tay nữa, sự tình khả năng liền không cách nào vãn hồi. Một khi hầu tử bước vào Lăng Tiêu Điện phạm vi, thật có thể không chết không thôi. Diệp Huyền bên cạnh, Thích Già Ma Ni gật đầu. Hắn tại Thiên Cung, cùng không phải là cơ hội này sao? Chỉ một ngón tay, bàn tay Phật Quốc, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ai? Hầu tử chợt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bước ra một bước. Hắn chẳng những không có bước vào Lăng Tiêu Điện, ngược lại nhìn Hạo Thiên tấm kia mặt không chút thay đổi mặt càng ngày càng xa. lấy hầu tử hiện tại cảnh giới. Dĩ nhiên là nhìn ra được này là có người dùng không gian thần thông tại ngăn trở chính mình. A-di-đà Phật, Bần Tăng Thích Ca Mâu Ni, gặp qua thí chủ vô cớ phản phía trên thiên đình, đại náo thiên cung, Bần Tăng không đành lòng xem thí chủ mắc thêm lỗi lầm nữa. Mới vừa ra tay ngăn trở, cần biết khổ hải vô biên, quay lại còn kịp, thí chủ cái gì không được dừng tay như vậy. Theo nhàn nhạt Phật hiệu, một thân hôi sắc tăng bào Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại trước mặt con khỉ. Nhìn trước mắt cái này người mặc mộc mạc hôi sắc tăng bào lão tăng, hầu tử hơi sửng sờ. Hắn vốn tưởng rằng Phật môn chi chủ Thích Ca Mâu Ni dĩ nhiên là Như Hạo Thiên vậy phong quang vô hạn nhân vật, nhưng là lại thật không ngờ vị này Phật chủ nhìn qua lại là vậy phổ thông. Bất quá nhớ tới lão quân trước nói những chuyện kia, hầu tử khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Phật môn chi chủ Thích Ca Mâu Ni, ngươi xem như là cái thứ gì, cũng muốn ống dẫn ta đây lão tôn trên đầu đến. Tuy là hầu tử trong lời nói phi thường không khách khí, thế nhưng Thích Ca Mâu Ni lại không có chút nào nổi giận ý tứ. Thí chủ cùng ta Phật có duyên phận, Bần Tăng tự nhiên không thể không quản. Mong rằng thí chủ để xuống đồ đao, lại vừa lập địa thành Phật. Hầu tử cười nhạt, có duyên phận. Ta đây lão tôn nhìn ngươi vẫn cùng ta đây lão tôn có duyên phận. Không bằng ngươi đi ta đây lão tôn nước kia liêm chỗ. Vừa lúc ta đây lão tôn thiếu một quét tước động phủ gã sai vặt. Ngược lại thật thích hợp ngươi. Thích Ca Mâu Ni chắp hai tay, thản nhiên nói. Nếu là thí chủ chịu để xuống đồ đao, quy y ngã Phật, Bần Tăng làm thí chủ quét rác, cũng không hẳn không được. Phi, người muốn quét. Ta đây lão tôn sợ ngươi quét không sạch sẽ. Quát lạnh một tiếng, hầu tử nhìn khó chơi Thích Ca Mâu Ni, nắm chặt trong tay kim cô bổng. Hắn đã không có nói nhảm nữa tâm tư. Nếu như lão quân nói đều là thật, như vậy, hắn và trước mắt vị này Phật chủ, trừ đánh một trận, không có khác tuyển chọn. Đánh thắng, thiên địa to lớn, mặc cho ung dung tự tại. Đánh thua, cũng chỉ có thể dựa theo kẻ khác an bài. Đi một cái đã được quyết định từ lâu đường. Chỉ là, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Sở dĩ, mặc dù biết trước mắt cái này lão hòa thượng rất mạnh, thế nhưng, hắn cũng muốn thử một lần. Dù sao, liều mạng ăn lão quân những đan dược kia, không phải là làm trận chiến này sao? Mà nhìn hầu tử động tác, Thích Ca Mâu Ni tự nhiên cũng là minh bạch hắn ý nghĩ. Vì vậy nhẹ nhàng thở dài, không nói chuyện, hắn cứ như vậy yên lặng đứng ở trước mặt con khỉ. Nhắm hai mắt, đọc thầm lấy kinh văn, trong tay niệm châu một viên chuyển động, một thân hôi sắc tăng bào không gió mà bay. Tuy là không có động tác gì, thế nhưng, hầu tử lại cảm giác mình đối mặt với một tòa núi cao vạn trượng không có nửa phần chỗ sơ hở. Khẽ cắn môi, hầu tử động, hắn sợ bản thân không còn nữa động, sẽ không động dũng khí. Hét lớn một tiếng, hầu tử nhảy lên một cái. Trên thân liệt diễm sau lưng hắn kéo thành nhất đạo bệnh trùng tơ. Trong tay kim cô bổng thật cao vung lên. Cứ như vậy không có chút nào khác thường hướng Thích Ca Mâu Ni đập xuống giữa đầu. Đi thân thể thành thánh chi đạo người tu hành, chiến đấu luôn luôn đều là không có nửa phần khác thường. Rất nhiều người đều đang nhìn một gậy này, bao gồm Diệp Huyền, Thích Ca Mâu Ni sau khi rời đi, hắn liền tới đến Đâu Xuất Cung, khoanh chân tại lão quân ngồi xuống bên người. Đâu Xuất Cung trong sông Thiên Hỏa Diễm đối với bọn hắn đến nói không có nửa phần ảnh hưởng. Nhìn nhảy lên một cái hầu tử, Diệp Huyền cười nói, đại sư bá, người cảm thấy này đầu khỉ hôm nay có vài phần cơ hội từ nhỏ nhiều bảo trong tay chạy trốn. Tuy là vô luận trước mặt người ở bên ngoài, vẫn còn là Thích Ca Mâu Ni phía trước, Diệp Huyền đều sẽ không như thế gọi. Thế nhưng tại tu hành phía trước, hắn vẫn là càng muốn gọi nhiều bảo mà không phải Thích Ca Mâu Ni hoặc giả Phật chủ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, lão quân liền con mắt cũng không mở ra. Nếu như trước nhiều bảo hài tử này không xuất thủ trước lão đạo, ta còn cảm thấy này hầu tử có một Thành cơ hội nói, thế nhưng mới nhiều bảo hai tử này xuất thủ sau. Lão đạo ta cũng là cảm thấy này hầu tử hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Không nghĩ tới nhiều bảo hai tử này mấy năm nay tiến bộ lớn như vậy. Đối với Diệp Huyền nói là, hầu tử theo nhiều bảo trong tay chạy trốn tỷ lệ, mà không phải chiến thắng nhiều bảo tỷ lệ. Lão quân không có bất kỳ phản đối bởi vì làm bọn họ cũng đều biết. Hiện tại hầu tử là không có khả năng chiến thắng nhiều bảo. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghe vậy, Diệp Huyền không ngoài sở liệu gật đầu. Đúng vậy a, đệ tử cũng là cảm thấy như vậy. Phải hỏi không hổ là nhất môn chi chủ số mệnh gia thân sao? Lại thêm đây là thuộc về Phật môn một lượng kiếp. Nhỏ nhiều bảo tiến bộ. Thật là có chút kinh người đây. Này hầu tử, ngược lại có một ít xui xẻo. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Huyền lại cười nói. Bất quá ngược lại cũng không sao. Mặc dù bây giờ hầu tử lật không nổi sóng gió gì. Nhưng là khi sau này tử hà thức tỉnh, hầu tử có khả năng phát huy đầy đủ ra hỗn nguyên kim đan lực lượng lúc. Ta nghĩ hắn sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ chứ. Đệ tử thế nhưng rất chờ mong đại sư bá hỗn nguyên kim đan uy lực đây. Lão quân không nói gì, mà ở linh tiêu trước điện, đối mặt hầu tử không có chút nào khác thường đánh đòn cảnh cáo. Thích Ca Mâu Ni rốt cục có động tác, nhẹ nhàng thở dài. Thích Ca Mâu Ni nâng lên một tay, đưa ra một ngón tay, ngăn ở kim cô bổng trước. Thí chủ vì sao một mực không chịu giác ngộ đây? Hầu tử không nói gì. Hoặc có lẽ là, hắn không có công phu nói. Kim cô bổng nện ở Thích Ca Mâu Ni đầu ngón tay. Này khí thế hung hăng một gậy cư nhiên cứ như vậy đậu ở chỗ này. Mặc cho hầu tử như thế nào thêm đại khí lực, đều khó nữa tiến lên trước một bước. Chẳng những như vậy, tại dạng này rằng co trong. Hầu tử lúc nào cũng không được cảm giác được từng cổ một thật lớn lực phản chấn theo trong tay kim. Cô bổng bên trên truyền đến. Cái loại cảm giác này, thì dường như kim cô bổng dưới có vật gì đang nổ. Một màn này rơi ở trong mắt rất nhiều người. Hạo Thiên, Diệp Huyền, Lão Quân, cùng với hắn ám bên trong nhìn lấy một màn này đại năng. Hoặc kiêng kỵ, hoặc thán phục, hoặc vui mừng, các loại phản ứng, không như nhau mà cùng. Biết đâu hầu tử không được biết mình toàn lực ứng phó một kích tại sao sẽ bị như thế liền chặn. Nhưng là bọn hắn cũng là có thể nhìn ra trong thần bí. Tại Thích Ca Mâu Ni giữa ngón tay, mỗi trong nháy mắt, đều có vô số cái tiểu thế giới sinh ra. Sau đó tại kim cô bổng vô cùng dưới uy lực hủy diệt. Mà mỗi hủy diệt một thế giới, kim cô bổng lực lượng cũng sẽ bị thế giới bạo tạc xuất hiện uy lực triệt tiêu một phần. Đồng thời, thế giới bạo tạc lực lượng cũng sẽ thông qua kim cô bổng phản chấn đến hầu tử cầm kim cô bổng trên hai cánh tay. Cứ như vậy, theo từng cái tiểu thế giới sinh ra, từng cái tiểu thế giới hủy diệt, hầu tử một kích toàn lực, lại khó có thể lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền than nhẹ, một hạt cắt một thế giới, nhất diệp một bồ đề, nhất niệm mà thế giới sinh, nhất niệm mà thế giới diệt. Nhỏ nhiều bảo chiêu thức ấy không gian thuật, cũng là diệt đăng phong tạo cực. Này hầu tử cũng là muốn chịu đau khổ. Không sai, theo thời gian trôi qua, thế cục rằng co, cũng là hầu tử trước nhịn không được. Mỗi trong nháy mắt đều có thế giới sức mạnh hủy diệt theo kim cô bổng phản chấn đến trên người hắn. Mặc dù hắn thân như huyền thiết, cũng là khó có thể chịu đựng. Với lại, dưới một kích này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình và Thích Ca Mâu Ni giữa chênh lệch trời đất khác biệt, mặc dù hắn đã không còn là trước đây cái kia hầu tử. Mặc dù hắn hiện tại một thân yêu lực đã có thể nói thế gian ít có. Thế nhưng, hắn lại không thể không thừa nhận. Hắn xa hoàn toàn không phải Thích Ca Mâu Ni đối thủ. Bước ra lui lại, hầu tử nhảy lên một cái. Không có nửa phần do dự. Bổ nhào mây theo tiếng tới. Hầu tử phóng lên cao. Thích Ca Mâu Ni khẽ gật đầu một cái. Khổ hải vô biên. Quay lại còn kịp. Thí chủ sao phải khổ vậy chứ? Hầu tử không có trả lời. Lúc này kẻ đần độn mới có thể quay đầu. Tiếng gió bên tai gào thét. Cảnh vật ngay lập tức rồi biến mất. hắn đã đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Hắn không biết Thích Ca Mâu Ni tốc độ như thế nào. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực. Nhưng mà, rất nhanh, hầu tử liền phát hiện, Thích Ca Mâu Ni đứng tại chỗ không hề động. Là, không hề động, trước ngăn trở kim cô bổng cái tay kia đã thu hồi đi. Hắn liền đứng bình tĩnh tại đó, như trước một dạng chuyển động niệm châu. Nói thầm kinh văn, hầu tử thở phào. Thế nhưng sau một khắc liền trong lòng cảnh giác nổi lên, vì sao mình còn có thể cảm ứng được hắn? Mình đã toàn lực phi hành lâu như vậy. Theo lý thuyết, cái kia lão hòa thượng hẳn là đã sớm không được tại thần thức mình phạm vi cảm ứng bên trong mới. Là, ý thức được điểm này, hầu tử dừng lại bổ nhào mây. Cứng ngắc quay đầu, lại phát hiện, cái kia lão hòa thượng vẫn đứng ở nơi đó. Không xa không gần. Đúng là ngay từ đầu khoảng cách, hầu tử ngắm nhìn bốn phía, chân trời xa liệt diễm đang đỏ, đó là đâu xuất cung liệt hòa, hắn vẫn còn ở Lăng Tiêu Điện trước điện. Thích Ca Mâu Ni rốt cục mở mắt, hắn nhàn nhạt nhìn hầu tử, ngữ khí bình thản nói ra, thí chủ, cùng bần tăng đi thôi, ngươi cùng ta Phật môn có duyên phận, này thì không cách nào thay đổi sự tình. Nhìn vẻ mặt bình thản, không có chút nào biểu tình Thích Ca Mâu Ni, hầu tử khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ khạc ra hai chữ, vọng tưởng. Hầu tử vung lên kim cô bổng, nếu trốn không thoát, cũng chỉ có thể đánh, mặc dù biết đánh không lại, nhưng là vẫn muốn đánh, cho dù liều mạng, vậy cũng muốn đánh. Thích Ca Mâu Ni lắc đầu, sau đó, rốt cục, lần đầu tiên chân chính về mặt ý nghĩa xuất thủ, hắn đưa ra một tay. Vô tận quang mang tại Thích Ca Mâu Ni sau lưng quán chú, tạo thành một tòa đội trời đạp đất, quang mang vạn trượng Phật. Phật cũng đưa ra một tay, Thích Ca Mâu Ni trở tay, ép xuống, Phật trở tay, ép xuống. Thích Ca Mâu Ni dưới trưởng không có thứ gì, nếu có, cũng chỉ có hạt bụi nhỏ. Phật dưới trưởng là hầu tử, bất quá, cùng đội trời đạp đất lớn Phật tướng so, hầu tử cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ. Hầu tử ầm ĩ điên cuồng gào thét, trong tay kim cô bổng biến thành vạn trượng lớn nhỏ hướng đỉnh đầu Phật trưởng đánh. Phật trưởng từ đầu đến cuối, tốc độ thủy chung không thay đổi, chậm rãi hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, từ trên 9 tầng trời, một mực rơi xuống đến hồng hoang cả vùng đất, cuối cùng rơi vào Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chỗ giao giới. Bình ổn khiến người ta run sợ, không có nửa phần bốn bề sóng dậy, thì dường như, bên dưới đang ở phản kháng không phải cái kia dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Tề Thiên Đại Thánh, mà chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể bụi. Làm xong đây hết thảy, Thích Ca Mâu Ni xoay người, nhìn về phía Lăng Tiêu Điện bên ngoài Hạo Thiên, sau lưng Đại Phật biến mất, phảng phất luôn luôn chưa từng xuất hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.